đây. Mà mơ mơ đi thấy con nhà nằm một tàu đi đi thấy đi cầu nó đợi chờ. Nó có mày nào đen ta hồ đen nó mơ hù đen nó đi nào có đi mày hả mà đâu đà có bộ nà chỉ đi huế hào màu ca nè. Oh, yeah.